Siêu cấp chiến thần hệ thống, chương 16, bà ngươi trời sinh là lưu tinh chùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống chiến thần Lâm Phi mang theo gương mặt uy nghiêm cùng tà ác xuất hiện ở trong đầu Vương Khiếu Thia vì thỏa mãn yêu cầu nâng cao năng lực chiến đấu cùng khả năng sinh tồn của ký chủ. Hệ thống chiến thần đã cố gắng tạo ra nhiệm vụ lần này, ký chủ cũng không cần phải cảm tại nhiệm vụ của hệ thống chiến thần đã được tạo xong. Tên nhiệm vụ, điên cuồng giết chóc. Bản uy nghiêm, miêu tả nhiệm vụ, ký chủ đã bị hơn 10 chủng tộc cấp thấp vây khốn tại trong huyệt động. Thanh âm của chủng tộc đã quấy rầy ký chủ nghỉ ngơi, mạo phạm uy nghiêm chiến thần. Chiến thần là tồn tại mạnh nhất vũ trụ, chỗ của chiến thần không bất luận chủng tộc nào có thể mạo phạm. Tất cả đều phải cúi đầu xưng thần, tất cả tồn tại dám miệt thị chiến thần đều sẽ bị lửa giận của chiến thần tiêu diệt. Ký chủ thân là người thừa kế hệ thống chiến thần, phải vì điều này mà phấn đấu. Lúc này, ký chủ nên anh dũng lao ra ngoài huyệt động, giết sạch tất cả chủng tộc bên ngoài dám cả gan mạo phạm chiến thần. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ lao ra ngoài huyệt động giết sạch chủng tộc vây quanh, để cho lũ sâu bọ cấp thấp này biết rõ lợi hại của chiến thần, biểu hiện ra uy nghiêm của chiến thần. Điều kiện thất bại nhiệm vụ, ký chủ không có can đảm lao ra khỏi cái huyệt động bị phong bế này hoặc là ký chủ trong quá trình chiến đấu với chủng tộc bị tử vong. Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ lần này là do ký chủ tự mình đưa ra, giết một chủng tộc yếu ớt đối với ký chủ hẳn là dễ như trở bàn tay. Những chuyện tình không có ý nghĩa này hẳn là ký chủ không có ý muốn nhận được bất kỳ ban thưởng nào. Nhưng hệ thống chiến thần vì để khen ngợi ký chủ đã anh dũng đưa ra yêu cầu xuất chiến, cho nên ban thưởng chương trình huấn luyện kỹ thuật cách đấu của chiến thần cho ký chủ. Trừng phạt thất bại, ký chủ nếu như trong 3 phút không có can đảm lao ra khỏi huyệt động sẽ bị coi như là trốn tránh, đồng nghĩa với việc trà đạp uy nghiêm chiến thần. Chiến thần mỗi lần chiến đấu, đều là dũng cảm tiến tới, hệ thống chiến thần không cần người thừa kế nhu nhược. Ký chủ sẽ bị hệ thống nhập vào thân, đi chiến đấu cùng với chủng tộc trên tinh cầu này. Nếu như sau khi giết sạch chủng tộc trên tinh cầu này mà thân thể ký chủ còn có thể hoàn hảo, hệ thống sẽ đem quyền khống chế cơ thể trả lại cho ký chủ. Nếu như ký chủ có dũng khí lao ra khỏi huyệt động cùng chủng tộc chiến đấu thì cho dù là bị chủng tộc giết chết hay bị trọng thương thì cũng đã chứng minh được dũng khí của người thừa kế chiến thần. Sau khi ký chủ chết, hệ thống sẽ nhân từ mà không trừng phạt ký chủ. Nhắc nhở, nhiệm vụ thực chiến lần đầu tiên, hệ thống chiến thần đối với ký chủ mở ra hình thức chiếu cố đặc thù. Tỷ lệ thời gian của ký chủ sẽ được chậm đi 1:3 so với thời gian nguyên gốc, ký chủ có thời gian 3 giây để cảm thụ. Đặc biệt cũng tại trong lần chiến đấu này, hệ thống mở ra hình ảnh dạy học chiến đấu. Nhiệm vụ phụ gia, trong nhiệm vụ lần trước của ký chủ, hành động của Phùng Hợp bà đối với ký chủ đã mạo phạm đối với uy nghiêm của chiến thần. Ký chủ thân là người thừa kế hệ thống chiến thần, là hóa thân của chiến thần tương lai. Miệt thị uy nghiêm của ký chủ cũng chính là miệt thị uy nghiêm đối với chiến thần. Nhiệm vụ lần này yêu cầu đem Phùng Hợp bà đi trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu ký chủ một tay cầm xúc tua của Phùng Hợp bà, dùng đầu của bà dùng như lưu tinh chùy đi chiến đấu. Cho cái lão bà này biết rõ kết quả của việc mạo phạm hệ thống chiến thần, đem bà trở thành vũ khí cho người thừa kế chiến thần sử dụng để tiêu giảm tội lỗi của bản thân. Sau khi thanh âm của hệ thống chiến thần Lâm Phi vang lên thì trong đầu Vương Khiếu Thiên cũng liền xuất hiện một cái đồng hồ 3 phút đếm ngược. Cái gì, có cái huyệt động không trốn, lại bắt ta đi ra ngoài cùng đám chủng tộc này chiến đấu, lại còn bắt ta dẫn theo cái xúc tua quái Phùng Hợp bà này, đi làm lưu tinh chùy chiến đấu, lão đại hệ thống Lâm Phi, ngươi có lầm hay không, Phùng Hợp bà không phải là của sư phụ y học của ngươi sao? Tại sao ngươi có thể đối với bà như thế? Cho dù là ngươi ghét bà thì cũng không nên bắt ta làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ta chỉ là lỡ miệng nói chứ không thật sự muốn đi giết chủng tộc. Vương Khiếu Thiên phàn nàn trong đầu với Lâm Phi. Vương Khiếu Thiên nghĩ, chính là cả sư phụ của Lâm Phi cũng có thể bị Lâm Phi chơi như vậy, hắn trên cái danh nghĩa ký chủ này, chỉ sợ là những ngày tiếp theo sẽ giữ nhiều lành ít. Niệm tình Phùng Hợp bà đã từng là sư phụ của hệ thống chiến thần, lần này hệ thống không có tuyên bố chỉ lệnh đối với bà phải giết. Xin ký chủ xác nhận có hay không từ bỏ nhiệm vụ lao ra huyệt động. Nếu như từ bỏ, hệ thống sẽ khởi động hình thức trừng phạt, hệ thống chiến thần sẽ khống chế thân thể của ký chủ đi giết sạch tất cả chủng tộc trên tinh cầu. Nhắc nhở ký chủ, quá trình hệ thống chiến thần khống chế thân thể ký chủ chiến đấu giết sạch tất cả chủng tộc trên tinh cầu này tương đối dài dằng dặc. Trong lúc đó sẽ không thể tiến hành bổ sung năng lượng. Cho nên sau khi giết sạch tất cả chủng tộc trên tinh cầu 99, trên lý luận sẽ đem năng lượng tế bào trên thân thể ký chủ vắt kiệt mà dẫn tới tan vỡ, khiến ký chủ tử vong. 1. Còn lại là trong quá trình chiến đấu ký chủ sẽ bị rất nhiều chủng tộc vây công giết chết. Xin hỏi ký chủ có hay không muốn từ bỏ nhiệm vụ, khởi động hình thức trừng phạt có? Không, thành âm hệ thống chiến thần Lâm Phi tà ác lạnh như băng, lại lần nữa vang lên trong đầu Vương Khiếu Thiên. Tất nhiên là không, ta sẽ đi giết chủng tộc cho dù là bản thân muốn đi tìm chết thì cũng sẽ không để ngươi khống chế thân thể của ta. Vương Khiếu Thiên đối với hệ thống chiến thần trong đầu quát lớn. Vương Khiếu Thiên biết rõ, hắn căn bản không có biện pháp cùng cái hệ thống chiến thần Lâm Phi này đi lý luận. Cái hệ thống Lâm Phi này căn bản chính là không nói đạo lý. Cứ tiếp tục lý luận, chỉ sợ 3 phút đếm ngược trôi qua. Hiện tại thời gian đã qua được một nửa. Vương Khiếu Thiên bước nhanh vào sâu trong huyệt động nơi vừa rồi phát hiện ra bình rượu đá kia, hắn liền ngồi xổm xuống, hai tay dùng sức ôm lấy cái bình. Rầm rầm, sau đó hét lớn lên, cay quá, rượu độ cồn cao quá. Vừa uống vài ngụm, Vương Khiếu Thiên gờ cảm thấy như có một ngọn lửa từ trên chảy xuống cổ họng của hắn. Vương Khiếu Thiên cảm giác mình trong đầu xuất hiện một ít tiếng vang, như có cái gì vừa nổ tung. Ký chủ tiến vào trạng thái say rượu, khởi động hình thức bạo đầu. Bạo đầu hình thức hạ ký chủ thân thể chỉ số. Tên ký chủ, Vương Khiếu Thiên. Chủng tộc hệ linh trường. Nhân loại, hoạt tính tế bào, 18. 10. Lực bạo phát, 17. 10. Tốc độ phản ứng, 17. 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng tinh thần, 24. 10. Sức bền, 16. 10. Sở trường, không biết. Kỹ năng riêng, chưa có. Chiến thần ban thưởng, chưa có. 10 là điểm chuẩn của một người trưởng thành bình thường. Thời gian bạo đậu không biết. Thành âm hệ thống chiến thần lại vang lên trong đầu Vương Khiếu Thiên, nhưng lúc này Vương Khiếu Thiên đã uống khá nhiều rượu nên bắt đầu một choáng, hắn liền bước nhanh đi tới miệng hang. Vương Khiếu Thiên lộ ra hàm răng chỉnh tề, mỉm cười nhìn xúc tua quái phùng hợp bà đang đứng ở cửa hang. Tốc độ của ngươi giống như vừa tăng lên, nhưng sao ngươi lại nhìn ta như thế? Tiểu tử, ngươi xảy ra vấn đề gì rồi à? Phùng hợp bà chứng kiến biểu cảm của Vương Khiếu Thiên, cảm giác có chỗ nào đó không đúng, khàn giọng hỏi Vương Khiếu Thiên. Bạch tuộc quái bà ta chuẩn bị đi diệt đám chủng tộc bên ngoài, tay trái ta đã có một cái răng quái vật làm vũ khí, nhưng tay phải còn thiếu một cái lưu tinh chùy, ngươi xem bộ dạng hiện tại ngươi, vừa vặn trở thành lưu tinh chùy cho ta sử dụng, cái tạo hình này của ngươi chính là lưu tinh chùy trời sinh. Vương Khiếu Thiên say rượu lớn tiếng đối với phùng hợp bà nói, cũng rất nhanh tay liền bắt lấy xúc tua của phùng hợp bà. Cách chương.